Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Xứng Nghịch Tập Ký. Tác giả, Ngận Thị Kiều Tình. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 1605, Vị Diện Giao Dịch 16. Người đăng, HGSOZIMOZC. Người chết vì tiền, chim chết vì ăn. Tiên Bình Hầu Phủ bị diệt. Nhưng còn, không phải là bởi vì tiền nhiều hơn. Làm ngồi tại cao cao tại thượng người đều không vui đỏ mắt. Ninh Thư nhìn chằm chằm từ đường xem. Sớm muộn phá hủy căn phòng này. Thứ này thật quá nguy hiểm. Dưới mặt đất liệt tổ liệt tông hẳn là sẽ không trách tội đi. Dù sao hậu thế hiện tại nguy hiểm. Gia tộc truyền thừa không nổi nữa. Tiểu thư, chúng ta vẫn là đi trước đi. Liên Kiều sờ lên cánh tay của mình. Này đại mùa hè đều cảm giác âm trầm. Ninh Thư gật gật đầu. Xoay người rời đi. Trở lại viện tử của mình. Ninh Thư lấy ra in hoa thiệp mời. Viết thiệp mời. Giao cho Liên Kiều. Đưa đến y ra đi. Liên Kiều nhìn tinh xảo in hoa thiệp mời. Mặt mũi tràn đầy không ngờ. Tiểu thư. Làm gì còn muốn cùng y ra, tiểu thư có lui tới. Cho ngươi đi đưa, ngươi liền đi đưa. Ninh Thư tức. Giận nói. Tiện thể để cho. Người ta nhìn y ra. Ngươi cẩn thận một chút. Y tiểu thư bên người cái kia nha hoàn võ công cao. Cường, đừng xính miệng lưỡi nhanh chóng. Miễn cho chịu khổ, Ninh Thư dặn dò, Liên Kiều ồ một tiếng. Liền đi đưa thiệp mời. Bất quá trở về thời điểm. Quần, áo trên đều là cho bụi. Khí thế hùng hổ chạy đến Ninh Thư trước mặt. Một mặt, ủy khuất, bị y tình bên người Hồng Lăng đánh. Là ngươi thái độ không tốt. Ninh Thư nhìn thoáng qua Liên Kiều, cũng không ngẩng đầu lên nói, vội vàng trên tay thêu thùa, chính là cái kia Hồng Lăng, không nói lời gì đem ta ném ra y ra. Nàng y ra chỉ là một cái hạt vừng tiểu quan, liền đem nô tỳ ném ra. Đây là lại từ nhỏ tỉ mặt của ngươi a. Liên Kiều tức bực dậm chân. Ninh Thư buông xuống thêu thùa, rót một chén trà, đi rửa mặt một chút. Đừng ở trước mặt ta giả bộ đáng thương. Thiệp mời y ra tiểu thư nhận sao? Tiểu thư, nô tỳ là thật bị cái kia Hồng Lăng ném ra. Tiểu thư, nô tỳ cảm thấy thật là mất mặt, ném đi Tiên Bình Hầu phủ mặt. Liên Kiều thấy Ninh Thư bất vi sở động, tức giận đến mặt đỏ dần. Ninh Thư gật gật đầu. Ngươi cố ý khiêu khích Hồng Lăng, không bị Hồng Lăng ném ra mới là lạ. Hồng Lăng là Tín Vương phủ thế tử bên người người, sao lại đem một cái Tiên Bình Hầu phủ nha hoàn để vào mắt? Ta liền biết ngươi sẽ bị đánh. Liên Kiều, tiểu thư, vậy ngươi còn làm nô tỳ đi. Nô tỳ không thuận theo không thuận theo. Liên Kiều ủy khuất đến không được. Tốt, ta biết ngươi ủy khuất, xuống rửa mặt đi. Đúng, ngươi bị ném ra thời điểm y ra tiểu thư cái gì sắc mặt? Liên Kiều nghĩ nghĩ, nô tỳ không có chú ý. Bất quá nàng ngăn trở. Ninh Thư trầm tư, tiểu thư, y ra căn bản xem thường chúng ta. Thua thiệt tiểu thư còn đưa vàng phấn in hoa thiệp mời, đổi lấy loại đãi ngộ này. Tiểu thư, tốt, người nhà đầu này, đi rửa mặt đi, người chịu khổ. Liên Kiều vội vàng nói, chủ nhục bộc chết, nô tỳ không có gì chịu nhục. Chính là tiểu thư ngươi. Ninh Thư đặt chén trà xuống. Đây đều là dự liệu của ta bên trong. Không có gì. Nhục không có nhục. Trong lòng ta nắm chắc. Liên Kiều cũng không còn nói cái gì. Đi rửa mặt. Ninh Thư đứng lên. Hoạt động một chút gân cốt. Chuẩn bị đến trong sân đi dạo. Đi dạo thời điểm thấy được Cố Phồn Lũ bên người gã sai vặt. Gã sai vặt này. Theo Cố Phồn Lũ sinh bệnh. Liền vội vã về nhà báo tin. Bây giờ trở về đến rồi. Đó chính là Cố gia người tới. Ninh Thư nghĩ nghĩ. Hướng lão thái quân sân đi. Đi cho lão thái quân xoa xoa. Bả vai. Có lão ma ma canh giữ ở cửa sân. Nhìn thấy Ninh Thư thời điểm. Được rồi một cái lễ. Nói ra. Đại tiểu thư. Lão phu nhân hiện tại có khách. Ninh Thư không nhiều lời cái gì. Xoay người rời đi. Đoán chừng là Cố gia người tới, dù sao cũng phải tới bái phỏng một chút trưởng bối. Ninh Thư ngồi tại cái đình trong hóng mát, Liên Kiều cho Ninh Thư phiến cây quạt châm trà. Ninh Thư nhìn thấy có mấy người theo lão thái quân trong sân ra tới. Ngày hôm sau, người Cố gia liền mang theo bệnh nặng Cố Phồn Lũ đi. Ninh Thư đi tìm Tiên Bình Hầu. Tiên Bình Hầu đang luyện chữ. Nhìn thấy Ninh Thư buông xuống bút, hướng Ninh Thư hỏi, vì phụ chữ phải hay không rất dễ. Giàng bị bắt trước. Ninh Thư nhìn thoáng qua trên bàn sách tờ giấy. Tiên Bình Hầu chữ quy củ bình ổn vô cùng, không có cái gì đặc sắc. Đã nói bắt trước cũng tốt bắt trước, khó mà nói bắt trước cũng không tốt bắt trước, bởi vì quá bình thường, không có mãnh liệt phong cách cá nhân. Ninh Thư nói ra, giống hay không muốn nhìn người trong lòng là thế nào nghĩ. Chấm ngoặc kép. Tiên Bình Hầu nâng chung trà lên uống một ngụm trà, nhìn bút tích của mình. Cha, biểu ca đi. Ninh Thư nói, đã từng biểu ca cùng nữ nhi nói, làm nữ nhi, dẫn đường đi từ đường. Từ đường, Tiên Bình Hầu mặt không đổi sắc, đứa bé kia tại Tiên Bình Hầu phủ bệnh, cũng là chúng ta chiếu cố không chu toàn. Không có chuyện gì liền ra ngoài đi, vi phụ luyện thêm một chút chữ. Lâu, không viết chữ, đều lạnh nhạt. Tiên Bình Hầu cầm lấy bút lông, lạnh nhạt, nói. Ninh Thư vốn định nói chuyện Tiên Bình Hầu sinh ý sự tình, thế nhưng là xem Tiên Bình Hầu cũng không muốn làm nàng nhúng tay ngoại vụ. Ninh Thư không tin Tiên Bình Hầu cứ tính như vậy. Ninh Thư nghĩ nghĩ nói ra, cha, chúng ta từ đường rất chói mắt, cũng đâm tâm. Tiên Bình Hầu tay cầm bút lông, không có dừng lại một chút, không bận rộn, cùng người mẫu thân quản quản nội viện, xem trọng hậu viện. Hậu viện nhiều người phức tạp, xem trọng hậu viện liền không dễ dàng. Tuyên Bình Hầu nhìn thoáng qua Ninh Thư. Ninh Thư hành lễ, ra thư phòng. Tiên Bình Hầu tâm lý nắm chắc, nàng nói nhiều, ngược lại khiến người chán ghét, theo quá, tổ đăng cơ đến nay, Tiên Bình Hầu phủ tồn tại đến nay, khẳng định, có một bộ chính mình sinh tồn sổ tay. Tiên Bình Hầu nhìn không giống như là một cái bị người phun một mặt nước bọt. Chính mình lau sạch sẽ liền không sao người. Ninh Thư ra thư phòng thời điểm, tiện thể đóng cửa lại. Ninh Thư cùng y tình ước tại hai ngày sau đó, tại trà lâu gặp mặt. Ninh Thư sớm đến trà lâu, y tình đã tại tửu lâu trong bao xương. Y tình so với nàng còn tới trước. Y tình hướng Ninh Thư hành lễ. Tô tiểu thư. Ninh Thư đáp lễ. Y tiểu thư, ngược lại là ta đến chậm. Không phải, là ta đến sớm. Y tình nhìn thoáng qua Ninh Thư bên người Liên Kiều, nói ra, bên người nha đầu không nghe lời, đã thương Liên Kiều cô nương, cho Tô tiểu thư bồi cái không phải. Ninh Thư nhìn lướt qua kiêu căng khó thuần nhìn chằm chằm nhìn chính mình hồng lăng, lạnh nhạt nói ra, ngươi khó xử ta là rõ ràng, sao lại đem ngươi không khống chế được sự tình áp đặt đến trên người của ngươi. Cái này hồng lăng là chắc triệt nhiên người, phụng mệnh bảo hộ y tình. Không, có nghĩa là sẽ đối y tình nghe lời răm rắp. Y tình nghe Ninh Thư nói như vậy, trong lòng nhất thời cảm khái vạn phần. Hồng lăng đi theo bên người nàng bảo hộ nàng, không có việc gì chính là thế tử. Nói, thế tử nói, y tình cùng cảm giác được hồng lăng kỳ thật chướng mắt nàng. Nàng chỉ là một cái tiểu quan nữ nhi, chắc triệt nhiên là tín vương nhi tử, là đương kim thánh thượng sủng ái nhất chất nhi. Hồng lăng nhìn nàng ánh mắt mang theo xem kỹ, tựa hồ lại nhìn trên người nàng có chỗ nào xứng với chắc triệt nhiên. Đa tạ Tô tiểu thư khoan dung độ lượng, ta thay hồng lăng cảm ơn ngươi. Y dài tình khách khí nói, làm đứa bé tới điểm nước trà điểm tâm. Ninh Thư cười nói ra, ta có chuyện nói cho ngươi, thật vất vả ra tới một chuyến, khiến cái này nha đầu ra ngoài dạo chơi đi. Hết chương.